Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 520, Tân Vương. Cuối cùng, ác mộng Tân Vương tranh đoạt chiến bắt đầu không bao lâu. Hiển nhiên liền muốn đi vào khâu cuối cùng, mà ác mộng Tân Vương tranh đoạt chiến tiếp tục thời gian ngắn như vậy. Không thể nghi ngờ là cùng Sở Dịch có nhất định quan hệ. Nếu là không có Sở Dịch lời nói, thay thế, bách thú, Kaido ác mộng làm sao có thể nhanh như vậy thu hoạch được ưu thế? Lại làm sao có thể tại cùng Big Mom, Salad, Linlan các loại ác mộng hợp tác người giao phong lúc? Phi tốc liền đặt vững ưu thế đây, đến mức Sở Dịch cùng thay thế, bách thú, Kaido ác mộng hợp tác nguyên nhân thực sự. Quả thật là vừa nhìn thấy ngay, đơn giản chính là vì cho ác mộng bọn họ, thần, chế tạo một chút phiền toái thôi. Ác mộng là trung thành, Sở Dịch lại là thuyết phục cùng hắn hợp tác ác mộng. Thoát ly cái kia, thần, thao túng, đây mới là Sở Dịch chính thức mục đích. Đương nhiên, lòng người khó dò, tại cùng thay thế, bách thú, Kaido ác mộng hợp tác lúc. Sở Dịch đồng dạng là cẩn thận đề phòng giảo hoạt ác mộng. Cùng lúc đó thay thế, bách thú, Kaido ác mộng. Phải chăng ở trong tối từ đề phòng Sở Dịch, đây chính là Sở Dịch không rõ ràng sự tình. Thế nhưng cái thay thế, bách thú, Kaido ác mộng khẳng định có lấy chính mình át chủ bài. Điểm này Sở Dịch trên cơ bản là có thể khẳng định. Chỉ là Sở Dịch tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia thay thế, bách thú, Kaido ác mộng, nắm giữ át chủ bài chính là Sở Dịch hoàn toàn không có cách nào chống cự. Bởi vì, ngay tại Sở Dịch trợ giúp lấy cơn ác mộng này, mắt thấy liền muốn chiến thắng cùng Big Mom, Salad, Linlan hợp tác ác mộng lúc. Thay thế, bách thú, bắt đầu ác mộng, rõ ràng là bắt đầu liên lạc, sát thiên, đoàn hải tặc người. Nó chuẩn bị muốn thao túng một số, sát thiên, đoàn hải tặc người. Dùng những thứ này Sở Dịch không gì sánh được chú ý tồn tại. Ngược lại uy hiếp Sở Dịch, mà cái này thay thế, bách thú, Kaido người. Cái thứ nhất tiến đến mê hoặc đối tượng cũng là Rayleigh. Điều này hiển nhiên là một sai lầm lựa chọn. Nguyên nhân chính là, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong lớn nhất không có khả năng bị mê hoặc người. Chính là truyền thuyết bên trong, Minh Vương, Rayleigh, đã từng đoàn hải tặc La Kiệt trợ thủ đắc lực. Rayleigh rất không dễ dàng bị mê hoặc nguyên nhân có ba cái. Cái thứ nhất không thể nghi ngờ là cùng Rayleigh trước kia mạo hiểm có quan hệ. Nói khó nghe chút, trên cái thế giới này lưu giữ tại bí mật, Rayleigh biết hoàn toàn không so Sở Dịch muốn thiếu. Bởi vì đã từng Rayleigh chính là vua hải tặc La Kiệt trên thuyền người. Có thể đi theo vua hải tặc La Kiệt trèo lên đỉnh. Rayleigh trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Cho nên, ác mộng muốn mê hoặc Rayleigh độ khó khăn, liền muốn so Mihawk, Tiger bọn họ cao một chút. Dù sao Rayleigh tâm cảnh cùng người bình thường đều là khác biệt. Điểm thứ hai, tại sát thiên. Đoàn hải tặc bên trong vất vả nhiều năm như vậy. Rayleigh là thật mệt mỏi, có thoái ẩn tâm tư. Nếu như không là hải tặc thế giới bên trong phát sinh sự tình hơi có chút nhiều, Rayleigh khả năng sớm liền mang theo Saki cao chạy xa bay. Lại làm sao có thể tại sát thiên, đoàn hải tặc bên trong tiếp tục lưu lại đâu. Điểm thứ ba, Rayleigh không có bất kỳ cái gì dã tâm. Hắn dã tâm đã sớm thực hiện qua, trợ giúp, sát thiên, đoàn hải tặc đơn giản cũng là nhìn kỹ Sở Dịch mộng tưởng. Muốn nhìn một chút mình liệu có thể đến giúp Sở Dịch mà thôi. Mà không thể không nói, Rayleigh những năm này trợ giúp Sở Dịch rất nhiều. Không có Sở Dịch liền không có, sát thiên, đoàn hải tặc. Điểm này là không thể nghi ngờ, nhưng không có Rayleigh đồng dạng không có, sát thiên. Đoàn hải tặc. Điểm này cũng là nhất định phải nói. Bởi vì Rayleigh tại Sở Dịch tổ kiến, sát thiên, đoàn hải tặc trong quá trình. Thật chiếm cứ cực kỳ trọng yếu vị trí. Sau đó, cũng là bởi vì đủ loại relay không có cách nào bị mê hoặc nguyên nhân. Cái thứ nhất liền tiến đến mê hoặc relay ác mộng thất bại. Đây là nó cạnh tranh ác mộng chi vương trong quá trình chỗ đứng trước lần thứ nhất thất bại, mà có thất bại giáo huấn về sau. Cơn ác mộng này chính là bắt đầu mê hoặc Tiger, đến mức mê hoặc kết quả mà thật là làm cho ác mộng hơi có chút ngoài ý muốn. Cái kia chính là Tiger đồng dạng không có nhận đến mê hoặc. Ngược lại là Mihawk tại đứng trước nó cơn ác mộng này mê hoặc lúc, hơi chút lộ ra có chút tâm động, có chút muốn phản bội ý tứ, muốn nói tại sát thiên đoàn hải tặc bên trong lớn nhất không dễ dàng bị mê hoặc người cũng là Rayleigh lời nói. Cái kia sát thiên đoàn hải tặc bên trong dễ dàng nhất bị mê hoặc người thực cũng là Tiger. Vì cái gì? Nguyên nhân chính là Tiger tâm ma quá nhiều. Tỉ như đã từng cần Tiger bảo hộ tiểu quỷ, biến thành bây giờ Tula, có thể vô hạn sáng tạo kỳ tích tồn tại. Đây chính là Tiger trong nội tâm ẩn tàng thật lâu khúc mắc. Nếu như không là Sở Dịch chân tướng là Tiger thân nhân đồng dạng tồn tại, khả năng Sở Dịch cùng Tiger mâu thuẫn đã sớm bạo phát. Cho nên, chỉ là có điểm này tâm ma, Tiger cũng là dễ dàng nhất bị ác mộng mê hoặc người. Huống chi tại sát thiên đoàn hải tặc tổ kiến trong quá trình cùng Tiger có mâu thuẫn, sát thiên đoàn hải tặc thành viên số lượng cũng không ít đâu. Giống như là Mihawk, Tiger ưa thích cùng Mihawk tranh cãi, tại nguy nan thời điểm đồng dạng có thể trước đi trợ giúp Mihawk. Nhưng là tranh cãi lâu như vậy, người có thể nói Tiger trong nội tâm không có nửa điểm khúc mắc sao? Không có khả năng. Dù sao Tiger cùng Mihawk tranh cãi thời điểm, nhiều khi nói chuyện đều vô cùng đả thương người. Lại nói cá người phương diện vấn đề, Sở Dịch, sát thiên, đoàn hải tặc lúc đầu chính là thu hoạch được người cá chống đỡ, thuận lợi tổ kiến mà thành, có thể ở phía sau tiếp tục đang phát triển. Người cá địa vị tại sát thiên đoàn hải tặc bên trong lộ ra không phải trọng yếu như thế. Đối với rất nhiều đồng tộc không công bằng đối đãi, Tiger trong nội tâm tự nhiên không có khả năng không có nửa điểm khúc mắc. Thế mà Tiger giỏi về che giấu mình nội tâm tình cảm, nhiều khi hắn đều sẽ không nói ra, chỉ là yên lặng giấu ở trong lòng. Dần ra thì biến thành tâm ma. Có những thứ này tâm ma, ác mộng chính là muốn lấy chính mình muốn mê hoặc Tiger, để Tiger phản bội Sở Dịch. Lại là không nghĩ tới thân tình là vô giá. Tiger cùng Sở Dịch ở giữa cảm tình chính là thân tình. Hai người theo bị Thiên Long người nô dịch thời kỳ liền sống nương tựa lẫn nhau. Đã nhiều năm như vậy, Tiger thì vì phần này cảm tình đều khó có khả năng có phản bội hành động. Cho nên, ác vọng cái thứ hai mê hoặc kế hoạch thất bại, lại là không nghĩ tới tại mê hoặc Mihawk thời điểm, ác mộng có mấy phần khả năng thành công. Phải biết, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong trừ Sở Dịch linh hồn ảo diệu tạo nghệ tối cao bên ngoài, còn thừa một cái linh hồn ảo diệu tạo nghệ tối cao người cũng là Mihawk. Mà tại mê hoặc Tiger sau khi thất bại, thay thế, bách thú, Kaido ác mộng đều coi là nó thật không có cách nào mê hoặc đến sát thiên, đoàn hải tặc bên trong bất cứ người nào. Thế nhưng là tại mê hoặc Mihawk trong quá trình, làm Mihawk đối chiến thắng Sở Dịch chấp niệm mạnh tới trình độ nhất định thời điểm. Thay thế, bách thú, Kaido ác mộng chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Ngay sau đó tại cơn ác mộng này liền muốn nắm giữ thuận lợi tiến hóa năng lực lúc, có năng lực trở thành tân vương ác mộng, bỗng nhiên hướng về phía Mihawk ném ra ngoài cành ô liu nói. Muốn chiến thắng Tula thì thêm vào ta trận doanh đi. Không phải vậy Mihawk, người khả năng vĩnh viễn đều muốn sống ở Tula bóng mờ phía dưới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.